Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mỹ Linh nuốt nước bọt, cô ta đã không thể nào khống chế được sự phát triển của sự việc nữa rồi. Cô ta không dám đối mặt với lửa giận của Diệp Ninh, cũng chột dạ không dám đối diện với Trương Quốc Chủ. Không phải như mọi người nhìn thấy đâu, không liên quan gì đến tôi hết. Bởi vì quá căng thẳng, giọng nói của cô ta cũng có hơi run rẩy. Hiện tại cho dù cô ta có rào biện như thế nào thì cũng chẳng có chút tác dụng gì nữa. Trương Quốc Trụ biết anh ta không cần thiết phải hỏi thêm gì nữa. Vết thương trên người Chu Giai Bội chính là chứng cứ tốt nhất. Lý Mỹ Linh, cô thật sự làm tôi quá thất vọng rồi. Lý Mỹ Linh gấp đến mức CSNC mắt. Đạo diễn Trương, anh nghe tôi giải thích đi. Tôi thật sự chỉ là muốn giáo dục Chu Giai Bội một chút thôi. Anh cũng biết mà, nếu không nhờ có Diệp Ninh thì cô ta hoàn toàn không có tư cách gia nhập đoàn văn công, người như vậy. Cô nói ai không có tư cách hả? Diệp Ninh cố nén xúc động muốn tiếp tục đánh cô ta, đây cũng đã là nể mặt Trương Quốc Trụ lắm rồi. Ánh mắt của cô vô cùng u ám, nhìn chằm chằm vào Lý Mỹ Linh. Hiện tại tôi nói rõ ràng cụ thể cho tất cả mấy người biết, từ trước đến nay Chu Giai Bội có thể gia nhập vào đoàn văn công hoàn toàn không phải bởi vì bất cứ kẻ nào. Em ấy là dựa vào thực lực của mình để được trúng tuyển. Trước kia khi cô nói ra những lời này, sẽ không có ai tin tưởng. Bởi vì bọn họ sẽ chỉ đi tin những gì bọn họ muốn tin mà thôi. Nhưng mà hiện tại lại khác, mọi người đều nhìn thấy rất rõ hiện tại Diệp Ninh đang rất giận, làm tất cả mọi người đều cảm nhận được rất khác biệt. Trương Quốc Chủ cũng biết anh ta nên nói gì đó, lập tức khẳng định. Chuyện này tôi cũng có thể chứng minh, lúc trước khi phỏng vấn, cho dù là tôi hay là đoàn trưởng thì đều không biết quan hệ giữa Chu Giai Bội và Diệp Ninh. Tôi tuyển Chu Giai Bội là bởi vì khẩu kỹ bắt chước vô cùng xuất sắc của cô ấy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 619, HTML. Mọi người trong bộ phận diễn kịch không hề nghi ngờ gì về lời nói của Trương Quốc Trụ, bởi vì từ trước đến nay Trương Quốc Trụ là một người rất ghét nói dối. TBCCHO nên Chu Giai Bội thật sự đã thông qua cuộc phỏng vấn bình thường để trúng tuyển. Vào giờ phút này, sắc mặt của Lý Mỹ Linh khó coi giống như vừa mới ăn phân. Thật ra cô ta kiếm chuyện với Chu Giai Bội phần lớn là vì ghét và ghen tị với Diệp Ninh, nhưng cô ta không thể nói ra nguyên nhân này được. Cô ta tức muốn hộc máu, bắt đầu ăn nói không lựa lời. Cho dù là tôi dạy dỗ Chu Giai Bội thật đó, vậy thì sao nào? Cô ta lấy cái gì mà đòi so với tôi? Chẳng qua chỉ là một con danh dân quê mà thôi. Ba anh trai của tôi đều là quân nhân. Bọn họ vào sinh ra tử vì quốc gia và nhân dân. Tôi thích đánh thì cứ đánh. Cô ta kiêu ngạo la lối nói ra những lời này, làm cho bầu không khí trong sảnh tập luyện cũng cứng lại. Đến cả những người trong bộ phận diễn kịch đang đứng bên phe của cô ta cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật sự rất khó mà tin rằng những lời nói vừa đê tiện vừa ngang ngược như thế này lại từ miệng của một diễn viên nữ chính có văn hóa, có giáo dục của đoàn văn công nói ra. Ánh mắt của Trương Quốc Chủ khi nhìn về phía Lý Mỹ Linh càng trở nên sắc bén và xa lạ, giống như đây là lần đầu tiên anh ta nhận thức rõ ràng cô gái này. Diệp Ninh đối mặt với Lý Mỹ Linh đang nổi điên, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt. Tôi vừa mới nghe được trò cười lớn nhất năm nay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mỹ Linh, chỉ có mình cô có ba người anh trai thôi hả? Chỉ có mình anh trai của cô là quân nhân sao? Chỉ có ba anh trai của cô đang bảo vệ quốc gia à? Để tôi nói cho cô biết, Chu Giai Bội cũng có. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói kích động của Diệp Ninh lại càng to hơn nữa. Cách Trương.